Kiếm tốt quá à. Chương 138, mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138. Mất đi Lâu Tiểu Ất thì càng lúng túng. Vấn đề thứ nhất đã lừa mẫu thân. Vấn đề thứ hai vô luận như thế nào không thể lừa. Mẫu thân còn có thể vấn nhiều ít vấn đề. Là, người khác. Lâu Diêu Thị Tửu khẽ giật mình. Nàng đứa con trai này trả lời thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vô số loại lựa chọn vậy mà hết thảy không đáng tin cậy. Cũng đúng, cái kia Lý Nhị Tỷ cũng không chính là người khác a, nàng có vô số muốn nói. Có vô số đạo lý muốn giảng. Có vô số phản diện điển hình có thể thụ. Nhưng càng nghĩ, lại chỉ tung ra một câu. Dạng này a, nhà chúng ta Tiểu Ất cũng thật là cùng người khác không giống chứ. Tốt a, đã ưa thích. Vậy liền đoạt tới đi. Mẫu thân không có lại nói tiếp. Lâu Tiểu Ất cũng không nói lời gì nữa. Tại ăn ý chung, hắn đẩy mẫu thân chậm rãi về tới điền trang bên trong. Mấy cái thiếp thân nha hoàn vây tới. Muốn ôm ngủ say mẫu thân lên giường. Đây cơ hồ là mỗi một ngày tình cảnh. Lão nhân tại xe lăn chuyển động chung. Tại bùn đất mùi thơm ngát chung ngủ say đi qua. Lâu Tiểu Ất ngăn cản các nàng. Chuẩn bị lâu như vậy. Liền bắt đầu đi. Chiếu dạ chế. Phụ mẫu vong. Đường chịu tang một năm. Cũng không ép buộc. Trên thực tế càng là cấp độ cao điểm chức cao càng đến tuân theo cái này cổ lệ. Coi là đạo đức, dân chúng tử không cần. Đều chịu tang đi, ăn cái gì uống gì. Lâu Tiểu Ất tại mẫu thân trước mộ phần đáp nhà lá. Kỳ thật cũng là tại thải di trước mộ. Các nàng táng tại một chỗ. Hắn cũng không phải dựa vào như vậy hình thức để biểu hiện lòng hiếu thảo của mình. Hiếu. Tại mẫu thân trước người hắn tự làm được. Không cần thiết sau khi chết lại đến một màn này. Sở dĩ vẫn làm như thế. Thật sự là hắn cũng không có gì cái khác chuyện gấp gáp. Một là chịu tang. Hai là thải di. Ba là hắn còn cần ở chỗ này ở lại một năm. Bà Lâu phủ bọn hạ nhân an bài thỏa đáng. Đây là mẫu thân tâm nguyện. Hắn không nghĩ cô phủ. Mặt khác cũng ở nơi đây bà tương lai của mình nghĩ cái thông thấu. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Không có nhiều có thể tiêu xài. Không có mấy cái đến phúng viếng. Bởi vì Lâu Tiểu Ất tựu căn bản không có tổ chức lớn. Chỉ là tại nông trường. Một chút thân cận nhất tôi tớ hạ nhân. Các nàng cảm niệm lão phu nhân ân đức. Tự phát cử hành một trận điệu thấp mà không xa hoa tang lễ. Tin tưởng mẫu thân dưới suối vàng có biết, cũng càng ưa thích phương thức như vậy, mà không phải một đám tồn lấy dị tâm, nói lời hay người không liên hệ. Lâu phủ tài sản trung trọng yếu nhất, cũng là khó xử lý nhất một bộ phận chính là lâu phủ bản thân. Tại thành thị khu nhà giàu chỗ này chiếm diện tích mấy chục mẫu phủ nhất thời sẽ rất khó tìm tới thích hợp tiếp nhận nhân. Phải có thực lực kinh tế. Còn phải có địa vị xã hội. Còn phải không quan tâm lâu phủ suy tàn đủ loại. Nhà giàu mới nổi không bàn bạc. Tham quan ác lại không chào đón. Hơi tiền thương nhân đi vòng. Dạng này đủ loại xuống tới. Kết quả duy nhất chính là không người hỏi thăm. Bình an tìm được hắn. Đưa ra một cái tân mạch suy nghĩ. Không bán lâu phủ. Mà là đem nó cải tạo thành một cái trong thành thị tư gia lâm viên. Bất trụ nhân, chỉ tiếp đãi tư nhân chút ít dạo chơi công viên. Đây là hắn tại châu quận học được đồ vật. Không nguyện ý phục vụ mấy chục năm phủ để rơi vào tục nhân chi thủ. Trong đó chi tiêu, tựu theo chính hắn nông trường bên trong ra. Làm như thế, sẽ rất gian nan. Không phải một thế hệ sự, mà là mấy đời nhân. Mà lại, dù chỉ là chậm rãi tu sửa. Đầu nhập cũng sẽ rất lớn. Không phải người kia lưỡng cái nông trường có thể chống đỡ. Bình an kiên trì. Có lợi nhuận. Ta tự chuyển khối núi đá. Thu hoạch tốt. Ta tự đào cái ao. Một năm xuống tới. Ta chết đi tự nhi tử làm. Nhi tử chết tự cháu trai làm. Luôn có làm thành ngày đó. Đức Đức Lâu Tiểu Ất trầm ngâm không nói. Trên lý luận, đây là phương pháp tốt nhất. Hắn cũng không thiếu tiền. Có thể giữ lại Lâu Phủ Lưu cái tưởng niệm kia là không thể tốt hơn. Nhưng làm như vậy Bình An Hội tiếp nhận áp lực cực lớn. Không phải kinh tế thượng, mà là chính mình rời đi về sau. Đến từ thành thị thượng lưu giai tầng vĩnh viễn không ngừng nghỉ dòm dò xét. Cũng nên thử một lần. Ta đoán chừng trong vòng mấy năm, có lão phu nhân di trạch, có chiếu dạ thành cữu lão gia phủ uy nhiếp, còn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta muốn thử xem, Lâu Tiểu Ất tự cười. Hắn suy nghĩ nhiều, một tòa phủ đệ, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Ở chỗ không tại, chính là đốt đi hủy, lại có thể đại biểu cái gì? Xấu nhất kết cục, bất quá là Bình An có một ngày tư bán phủ trạch. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bất quá hắn cũng không để ý điểm ấy khoản thu nhập thêm. Lại nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn là tin tưởng những này Lâu Phủ lão nhân đối Lâu Phủ tình cảm. Đến mức có thể làm được một bước nào. Kiên trì đến đâu một đời có một ngày. Hắn đều chưa chắc sống ở thế giới này. Với hắn có liên can gì? Vì vậy xuất ra một cái nạp túi. Nắm tay phất một cái. Mấy chục thỏi. Hơn ngàn lượng hoàng kim xuất hiện tại Bình An trước mắt. Dọa hắn nhảy một cái. Dù hắn đi theo công tử hơn năm. Biết chút ít công tử thần dị. Đường kim thứ rõ ràng bày ra còn là lần đầu tiên. Dạy qua Bình An phương pháp sử dụng. Lâu Tiểu Ất dặn dò. Đã ngươi muốn làm, ta ủng hộ ngươi. Những này vàng chính là ta đầu nhập. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Những này vàng cũng không phải để ngươi lấy ra tu sửa Lâu Phủ. Ta chân trước đi, ngươi chân sau tỏ vẻ giàu có. Đường đến chỗ chết, ai cũng cứu không được ngươi. Bình An tính cách là thuộc về loại kia nội liễm tâm kế. Có chút dẻo dai. Công tử, Bình An minh bạch, ta cũng chỉ đương không có khoản này vàng. Tất cả tư viên tu kiến tài chính đều bằng ta bản sự kiếm lấy. Nhiều kiếm nhiều tu, kiếm ít ít tu, ta như thế, đời đời con cháu đều như thế. Lâu Tiểu Ất vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bình An đâu, ngươi phải hiểu được, sinh hoạt không phải dựa vào mộng tưởng liền có thể kiên trì cả đời. Dù là ngươi có thể làm được, ngươi không có đạo lý yêu cầu nhi tử cháu trai cũng làm được. Bọn hắn không có ở Lâu Phủ làm qua, lại dựa vào cái gì kính dâng cả một đời. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, như thế đi yêu cầu, bất quá ba đời, Lâu Phủ nhất định bị con trai của ngươi tôn bán đi. Bình An mặt chướng màu đỏ bừng, lại không biết nên như thế nào đi phản bác, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng Sở công tử nói kỳ thật cũng không sai. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ngươi tự coi nó là thành cái sinh ý, một cái truyền thừa hậu thế tuyệt không thể vứt bỏ sinh ý. Một cái các đời lão tổ tông đều tại đầu nhập sinh ý, không chỉ có nếu có thể kiếm tiền. Còn có thể bằng này từ trước đến nay phổ tầng thượng lưu xã hội giữ liên lạc. Thu được che chở, muốn để con cháu của ngươi hậu đại cảm thấy giữ lại cái này Lâu Phủ hội có lợi có thể đồ. Đây mới là lâu dài kế hoạch. Bình An như có điều suy nghĩ. Lâu Tiểu Ất chỉ nạp túi. Những vật này, chính là vì chuẩn bị vạn nhất. Mỗi có thiên tai nhân hỏa, thực tế không cách nào giúp đỡ thời điểm. Có thể mở ra này túi. Cẩn thận lấy dùng, mà có lợi nhuận giàu có lúc. Lại bổ chút trở về. Như thế, có thể bảo vệ trăm năm. Đến mức trăm năm về sau, đều là thành cặn bã. Vương triều đều chưa chắc tại. Làm sao đàm chỉ là Lâu Phủ. Một năm sau, chịu tang lúc đấy, hắn cũng chưa thông chi bất luận kẻ nào. Phá hủy lều cỏ, phiêu nhiên mà đi. Từ đó, phổ thành hết thảy, xem như có cái kết thúc. Với hắn lại không liên quan. Chiếu giả thành kia trúc cơ đạo nhân sở thuyết 10 năm ước hẹn. Cách này đã qua hơn 7 năm. Không đến 8 năm. Nếu như suy nghĩ thêm lương quốc xa xôi, đường xá gian nan, lại muốn đặt đi vào thời gian một năm. Nói cách khác, Trần Chính thuộc về hắn thời gian cũng chỉ có hơn một năm. Cẩn thận tính ra, 15 tháng, cách Trương.